Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố thủ ở nhà như trước, thành thử hiện tượng chết non của trẻ sơ sinh giảm đi hẳn. Chính vì vậy mà các phi phong không có được thức ăn, chúng trở nên đói khát và liều lĩnh. Từ đó dẫn tới kết quả tất yếu là chúng đã xuống các bản làng để tìm mồi. Cái gì cũng có nguyên nhân hết, dù là truyền thuyết thì cũng có cái hợp lý và bất hợp lý riêng. Thầy Mo giải thích có kèm theo dẫn chứng như sau. Người đầu tiên bắt gặp phi phong kiếm ăn ở ngoài vùng rừng núi là sau một cái trạm xá. Đúng hơn đó là một bãi tập kết rác thải y tế. Hồi đó cứ 8 giờ tối là có một người chuyên thu gom rác tới đó để làm vệ sinh. Đúng lúc vừa xách cây chổi đến sân thì người đó thấy một cái bóng đen lù lù đang mới rác. Nhìn cái bóng có vẻ giống như con người lắm, nhưng cái đầu thì lại dài và to hơn rất nhiều. Người đó tay cầm đuốc, vừa dí tới vừa quát thật to để xem là cái gì. Khi còn cách mấy bước chân thôi thì tự dưng cái bóng kia giật mình. Nó quay ngoắt ra nhìn người quét rác, và đồng thời người quét rác cũng rú lên một tiếng hại hùng. Thứ mà người đó nhìn thấy là một cái đầu ngựa. Trên tay của nó cầm một cái bọc đen đã bị xé rách, bông và gạt dính máu lòng thòng rơi ra, trông mà người quét rác hết cả hồn vía. Sau đó lập tức cuống cuồng bỏ chạy đi, sợ tới không dám quay đầu nhìn lại nữa. Câu chuyện lan ra cả một vùng. Bây giờ không còn ai là không biết đến con thú đội lốt người đó. Nó là một loại phi phong, nhưng chuyên hút máu gia súc gia cầm, hình dạng nửa giống người nửa giống thú vật. So với loại phi phong thông thường thì còn ghê hơn rất nhiều. Từ ngày đó phi phong bắt đầu hoành hành phức tạp hơn. Chúng không yên phận trốn trong rừng nữa, mà cái đói khiến cho chúng bỏ đội mận tùm để trà trộn vào trong dân bản. Truyền thuyết ngày nay phần lớn đều chỉ nhắc đến giai đoạn này. Chuyện của tôi là một ví dụ. Nhiều người hồ nghi về sự thật trong câu chuyện này, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng phi phong hay ma hút máu, nó cũng giống như những truyền thuyết ma quỷ dưới xuôi. Không phải cứ đẻ ra đã là phi phong. Nó là một dạng ma rừng nhập vào người, có thể hút máu hoặc ăn thịt sống để tồn tại. Đó là lý do tại sao mà ban ngày nó vẫn sinh hoạt bình thường. Thậm chí có nơi còn cho rằng phi phong lấy vợ lấy chồng rồi sinh con nữa, vì vốn dĩ nó vẫn là con người. Chỉ có ban đêm là khoảng thời gian kiếm ăn của nó, cho nên nó mới lộ nguyên hình ra. Cũng không phải là không có cách để trị phi phong. Nếu như một người bị phát hiện là phi phong nhập vào, thầy Mo sẽ dùng roi mây để quất cho tới khi nào con ma rừng nó sợ mà thoát ra thì thôi. Nhưng hiếm khi bắt được phi phong. Chúng sống trà trộn trong cộng đồng dân bản lâu dài, cho nên khả năng che giấu thân phận ngày một tinh vi hơn. Thầy Mo đã chỉ cho mẹ tôi các cách để đề phòng phi phong, như chuẩn bị các loại lá có gai để treo xung quanh nhà, làm ta leo buộc ngoài cửa hoặc cầu thang, lấy đòn gánh lưới bắt cá đặt ở cạnh giường. Với những thứ đó, phi phong vẫn có thể trà trộn cùng khách khứa vào nhà chơi hoặc hỏi thăm tình hình bệnh tật của tôi, nhưng nó sẽ không dám đến một mình để làm hại tôi nữa. Không biết là nhờ những trang bị đó hay là vì gia đình trông chừng cẩn thận mà về sau tôi không gặp chuyện gì nữa. Cũng không phải tự nhiên mà tôi được kể nghe câu chuyện này. Chẳng là cách đây một tuần, tôi và đứa em họ có đi bắn chim với nhau. Mùa này chim rất sẵn, cho nên săn mãi miết tới cả chiều cũng không chán. Tới lúc chập choạng rồi, hai anh em mới xách súng và lồng chim trở về. Chúng tôi có đi tắt qua đồi mận một đoạn. Đi tới một quãng cây cối tùm thì tôi nghe thấy có tiếng rít khẽ ở trên tán cây. Đoán là có chim đậu ở trên đó, cho nên tôi soi đèn pin lên. Đột nhiên tán cây rung lắc lên dữ dội, lá cây reo lên rào rào. Không phải là chim, chắc là con gì đó to lắm. Em họ tôi mới lên nòng súng bắn ra hai phát, rồi dưới đất có tiếng bịch bịch như vật từ trên cây rơi xuống. Tôi lia đèn pin theo thì lại không thấy cái gì, tưởng là con mèo rừng, cho nên làm cho hai đứa tôi tiếc mất cả mấy hôm. Hôm nay nghe kể thì mới biết cái đội mận nó thật ra là chẳng còn con chim nào cả. Nếu có thì cũng đã bị phi phong ăn hết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.